Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 92, Red House. Đây là Darcy căn cứ vệ tinh quản chế xác định một cái địa chỉ. 89/10 không thành vấn đề. Trừ địa chỉ ra, Darcy còn phụ trên chính mình yêu cầu. Hy vọng có thể phụ trách lần này bắt lấy hành động. Lần trước các nàng bắt lấy Dr. Doom Victor thất bại để Darcy bọn người kìm nén một luồng khí. Cho đến bây giờ các nàng còn không hề từ bỏ đối với Victor. Chỉ là Victor thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng cũng không có xuất hiện nữa. Vì lẽ đó lần này các nàng lần thứ hai anh. Tô Phục cân nhắc chốc lát đáp ứng. Ngọc bất trác bất thành khí. Hơn nữa Hydra phương diện hẳn là cũng chỉ có Winter Soldier. Chết no hơn nữa một cái khác Black Widow. Vấn đề cũng không lớn. Tô Phục đem nhiệm vụ giao cho Darcy. Làm cho nàng tự mình lựa chọn nhân thủ. Nhiệm vụ mục tiêu hai cái. Một vùng về Ross Thunderbolt. Hai giải quyết lần này kế hoạch chủ sử sau màn. Sau đó để Darcy đem tình báo chuyển cáo Natasha làm cho nàng chính mình sắp xếp. Giao phó xong Tô Phục mới đối Phil Coulson nói. Đã tra được một cái địa điểm. Chúng ta nên rất nhanh hội chạy tới. Phil Coulson hỏi rõ ràng địa điểm hai lời không ít triệu tập. Đội ngũ để Sharon Carter toa tùy tùng đi tới. Chỉ chốc lát sau, Sharon Carter đã tùy tùng tiểu đội xuất phát. Wap, người lẻn vào đi vào kiểm tra tình huống. A toa lị, người phụ trách nơi này, còn có nơi này, nếu có người đi ra ngay lập tức cầm xuống. Moonstar, Stellaria. Một hồi các ngươi cùng ta từ chính diện cường công. Darcy trên địa đồ đem nhiệm vụ sai khiến được. Trầm giọng nói, lần trước chúng ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn thành công. Warp trực tiếp thu nhỏ lại hướng về phía trước một cái bỏ. Đi nhà kho bay qua. Một bên khác, A Toa Lị thân thể hơi khẽ run động. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên một chia làm hai. Hai chia làm bốn, giống như đúc nàng rất nhanh bảo vệ tứ phương góc. Cái này A Toa Lị là Calvin Jabo mới tìm tới Inhuman. Chuyển hóa sau thu được năng lực là phân thân. Hiện nay nàng nhiều nhất có thể biến thành bốn cái. Stellaria, Moonstar cũng từng người chuẩn bị kỹ càng. Một khi xác định mục tiêu đang ở bên trong sẽ cùng Quake Darcy nhất lên vọt vào. Ta đây. Trừ các nàng ở ngoài còn có một người. Magic. Magic gia nhập thần môn nhưng phần lớn thời gian vẫn là tại địa ngục biên cảnh đời. Thông qua thần môn hỗ trợ đã tìm tới ca ca của mình Colossus. Bất quá Colossus ở X-Men bên kia. Vì lẽ đó tình cờ Magic trở lại địa cầu thời điểm cũng là qua bên kia theo ca ca đoàn tụ. Lần này Darcy là cố ý thông chi Magic nhất lên lại đây. Ta chỉ có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Darcy nhìn về phía Magic nói. Lần trước cái kia Victor mất tích khả năng theo ma pháp có quan hệ. Ngươi là địa ngục biên cảnh nữ vương am hiểu ma pháp. Nếu như bọn họ đột phá phòng tuyến hoặc là lợi dụng ma pháp thủ đoạn đào tẩu. Liền nhìn ngươi. Được. Magic gật gù. Mấy phút sau vòng tay bên trên truyền đến warp tin tức. Hydra người cùng Ross Thunderbolt đều tại bên trong. Hydra người cũng không coi là nhiều, khoảng chừng chỉ có mười mấy. Bất quá bọn hắn tựa hồ đối diện Ross Thunderbolt tiến hành một loại nào đó sinh hóa thí nghiệm. Hoài nghi là muốn đem Ross Thunderbolt cải tạo thành hao. Động thủ, Darcy hét lớn một tiếng trực tiếp phóng thích sóng chấn động nổ nát cửa chính. Sau một khắc cùng Moonstar. Stellaria vọt vào, có người đi vào, lớn tiếng như vậy vang người bên trong tự nhiên sẽ không có phát giác mới. Vừa dự định qua xem một chút, chỉ nghe thấy ầm ầm hai tiếng phảng phất đụng phải công kích theo tiếng ngã xuống đất. Thế nhưng, lại không có nhìn thấy địch nhân. Còn bao lâu nữa, một tên Hydra đặc công đứng ở Ross Thunderbolt bên người hướng về người bên cạnh hỏi, lập tức. Không giống nhau, chuẩn bị rút đi. Người phụ trách quyết định thật nhanh dặn dò một tiếng, trực tiếp ném ra một viên bom khói. Trong khoảnh khắc khói bụi tràn ngập, Hydra đặc công nhân cơ hội rút đi. Bọn họ muốn chạy, Warp ngay lập tức thông chi tình huống. Moonstar, Stellaria, các người đuổi theo Hydra đặc công. Warp, mục tiêu nhiệm vụ tình huống bây giờ làm sao? Khói bụi quá lớn, ta còn không thể. Chấm ngoặc kép, Warp lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc nổ tung, trùng kích lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Natasha ngay tại chỗ vươn mình né tránh công kích hướng thẳng đến khói bụi ở trong phóng thích sóng. Chấn động, không khí chấn động, khói bụi bị trong nháy mắt đánh tan. Tàn tạ bên trong, một cái hồng sắc bóng người to lớn hiện ra. Chuyện này, đây là mục tiêu nhân vật Ross Thunderbolt. Chú ý, mục tiêu nhân vật nghi là biến thành hồng sắc hao. Tất cả mọi người cẩn thận. Một mặt nói. Một mặt Quake Darcy hướng thẳng đến Red Hall phóng thích sóng chấn động đánh tới. Cự đại sóng chấn động đem còn có chút không tỉnh táo Hall trong nháy mắt đánh bay. Sau một khắc chỉ nghe thấy ầm ầm âm thanh vang lên. Red Hall đánh xuyên tường vách tường bay thẳng đi ra ngoài, đặt ở A Toa Lị một cái trên phân thân. A Toa Lị bản tôn theo phân thân đồng thời rên lên một tiếng, tựa hồ ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Hydra tiểu đội đã lái xe chuẩn bị rời đi. Đừng hòng chạy, Magic rên một tiếng trong nháy mắt phát động ma pháp. Cự đại ma pháp trận ở nàng dưới chân sáng lên. Sau một khắc liền gặp được xa xa Hydra tiểu đội, xe ầm một tiếng biến mất không còn tăm hơi, sau đó trực tiếp bị truyền tống đến Magic trước mặt. Phụ trách truy đuổi Moonstar theo Stellaria đang định lại đây trợ giúp, chỉ nghe thấy dụng cụ thông tin bên trong Darcy chỉ huy nói: Moonstar, ngươi lưu lại giúp Magic giải quyết những này Hydra. Nhớ kỹ cảm ứng Winter Soldier. Stellaria, ngươi đi nhìn A Toa Lị. Không có chuyện gì nói liền đuổi theo. Mục tiêu nhân vật muốn chạy. Ngay tại Moonstar chạy tới dự định trợ giúp Magic thời điểm, tiếng súng đột nhiên vang lên, Moonstar phản ứng lại vội vàng một chỗ ngoặt eo né tránh. Một viên đạn trực tiếp xuyên thấu mặt đất, tay bắn tỉa, Winter Soldier, Moonstar trong nháy mắt phóng thích tâm linh năng lực tìm kiếm lấy Winter Soldier vị trí. Đồng thời tay vồ lấy một cái phục hợp cung kéo dài. Một đoàn năng lượng biến ảo thành tiễn bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Tìm tới. Moonstar bỗng nhiên hô to một tiếng kéo cung, vèo một tiếng năng lượng tiễn trực tiếp bắn về phía xa xa một cái nào đó điểm. Nơi đó, Winter Soldier cầm súng bắn tỉa tâm hữu linh tê lăn khỏi chỗ né tránh mũi tên này. Sau đó sẽ lần nổ súng, viên đạn, năng lượng tiễn, hai người bắt đầu một hồi đánh lén so đấu. Máy bay trực thăng từ đằng xa nhanh chóng bay đến. Căn bản không có rơi xuống đất, chỉ thấy S-H-I-E-L-D vũ trang đầy đủ tiểu đội từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống đất. Seren Carter cũng ở trong đó, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu hướng về Hydra đặc công tiểu đội phát động công kích. Tiếng súng dày đặc, viên đạn bay ngang, tuy nhiên kịch liệt, nhưng là để Magic không thể không tạm thời né tránh miễn cho bị lan đến gần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.